cưới gái nhà quê. Có anh xui chị xui là nông dân thì phải chấp nhận cái sự ở bẩn của họ. Cái sai là con không biết dặn ba mẹ của con giữ vệ sinh khi đến nhà. Đúng cái từ là trưởng giả học làm sang mà tự biến mình thành một cái người mà sang trọng quý phái. Em muốn ly thân cũng được, muốn ly dị cũng được. Chứ cái level của anh bây giờ là khác rồi. Anh rất là thương em, anh biết công sức của em. Nhưng mà anh chỉ yêu cầu một điều là đừng có để cho ông bà nhà quê đó lên đây làm mất mặt anh. Cái xóm này anh nhìn đi, nhà nào cũng mấy chục tỷ hết. Ổng với bà ăn mặc vậy đó, anh mắc cỡ cái lối xóm lắm. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, chúng ta làm dâu đó hay làm rể đó thì hầu như chúng ta đều có một cái ước nguyện rằng là mình được mẹ vợ hay là mẹ ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ tôn trọng mình và thương mình. Và thậm chí đó, khi mình lấy chồng mình ra riêng đó thì mình cũng vẫn mong khi mà người thân mình đến đó thì mình sẽ được vợ mình hoặc chồng mình tôn trọng. Đó là cái hãnh diện của mình. Nhưng cũng có những hoàn cảnh đó, các anh các chị gặp những cái người mà cái tính nó hơi kỳ cục, làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó xử trong lòng. Và nếu nhiều lần như vậy xảy ra thì có thể chúng ta sẽ rất là mất hạnh phúc. Thì thưa quý vị, câu chuyện dưới đây đó là Ngọc Nhi nhận được một cái lá thơ của một cái người, một cái cô này. Cô nói như vậy nè quý vị, là em lấy chồng rất là nhiều năm, và đây là một cái sự chịu đựng của em đó, là 17 năm nay. Và đến non nước này có lẽ là em không chịu đựng được nữa. Nhưng em vẫn mong muốn rằng được một cái lời an ủi hay là một cái sự ủng hộ hoặc là một cái lời dạy dỗ của các anh chị cô chú trên mạng. Em biết mang chuyện gia đình lên đây là một cái điều không nên. Nhưng thật sự em hiểu, có đôi khi đó chúng ta không muốn làm điều đó. Nhưng để quyết định một vấn đề quan trọng, chúng ta không thể nào một mình mà quyết định được hết. Thì thưa quý vị, câu chuyện thế này là em nói đó, là hồi xưa em lấy chồng đó thì chồng em là một người tánh rất là hiền, và thật sự ra là cũng không có cái kiểu mà tham lam hay là tính toán hay là bần tiện gì hết, mà chồng em một người rất rất là dễ thương. Thì hai người quen với nhau cũng nhiều năm và chồng em thường xuyên đến nhà em chơi, nhiều khi rồi ở lại một hai ngày dưới quê làm vườn, tại vì gia đình của em là làm gọi là trồng nông sản, với mình là làm rẫy đó. Thì chồng em là người thành phố, rất là thích trồng rẫy, cho nên mỗi lần về đó là được cùng với bố của bạn gái thời đó là chưa cưới, mà cùng với ba của em, mẹ em trồng rẫy, tưới cây, rồi cắt, rồi bó thành từng bó, chờ những cái nhà mà đại lý họ tới họ lấy rồi họ đi bán đó, thì chồng rất là thích. Thì em rất là mừng là bởi vì em thấy có một cái người chồng mà đồng cảm và hiểu được cái gia đình của em. Sau tìm hiểu nhiều lần thì em thấy rằng là ảnh có hơi khó khăn, nhưng mà thật sự đây là cái chất nhà nông trong đó, cho nên em quyết định đồng ý hai người sống với nhau. Bên gia đình của chồng đó thì ba mẹ chồng là người thành phố 100%, và có vẻ là xem thường những cái người làm nông làm ruộng, cho nên em cũng ngại. Nhưng mà em nhìn thấy, em nghĩ là mình sống với chồng mình cũng đâu có sống với ba mẹ chồng lâu đâu, và cứ xong là ra riêng liền, cho nên nó là không có ngại vấn đề đó. Nhưng mà em vẫn cẩn thận là mời ba mẹ chồng những cái dịp giỗ đó, thì trước ngày trước khi đám cưới thì em có nói rằng con muốn ba má đó, hai bác đến nhà con chơi để tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của con, để sau này để mình thông cảm nhau hơn, hay là nếu mà ngay từ đầu không có, như là không có thích hợp đó, thì ba bác cho con biết. Thì ông bà cũng thích đi về quê. Thì em kể là trong cái lần đám giỗ bên nội thì em mời ba má của bạn trai và một người chị lớn của bạn trai đi về quê, đi về gia đình em. Thì về đó thì thưa quý vị thấy là cảnh nhà nông sao, rồi em cũng giải thích là bà em mở lại một hai ngày thì hai bác cũng đồng ý một hai ngày ở lại. Gia đình em á, nhà dưới quê là nhà cổ nhưng mà rất là sạch sẽ, khang trang, cũng dạng thuộc khá giả. Chuẩn bị một cái phòng rất là đẹp, sạch sẽ, tất cả mền gối mới đủ hết và đầy đủ tiện nghi hết để cho hai ông bà và bằng một người chị xuống dưới ở. Người chị thì đi trong ngày về, nhưng mà ông bà ở lại. Và mấy ở lại 2 ngày thì những ngày sau đó là thấy cũng thấy là bác trai làm vườn, rồi bác gái làm, bà mẹ cũng làm vườn, rồi cũng nhìn thấy cảnh sinh hoạt gia đình và hiểu rõ hết. Thì ông bà không có nói gì hết, cũng là cũng ở dưới quê tính đâu là cực lắm, thấy cũng không có cực gì mấy, mà nhà con cũng rất là sạch sẽ và làm nông cũng khá giả, rồi thôi rồi về. Thì khoảng gần 1 năm sau thì đám cưới. Thì đám cưới là hai vợ chồng ảnh có một căn chung cư, mà căn chung cư này đó là tiền hùng của hai bên, nghĩa rằng ba mẹ em cho em một mớ và ba mẹ chồng cho một mớ, hai bên hùng lợi đồng giá với nhau để mua căn chung cư cho hai đứa nhỏ nó về, họ lấy được cái niềm hạnh phúc. Thì căn chung cư đó đó là mua được là 3 phòng, tại vì một phòng cho mình vợ chồng, một phòng tính cho con tương lai, và một phòng để lâu lâu bố mẹ dưới quê lên hay là bố mẹ của anh tới chơi ở. Nói tóm lại là người ta đã tính toán sẵn hết trơn rồi. Thì em nghĩ cuộc đời cứ yên ngã như vậy. Cái thời điểm mà hai vợ chồng sống với nhau đó, trong thời gian đầu thì em kể với Ngọc Nhi đó, là trong này em có nói nè, là hai vợ chồng cùng cài, cùng đi làm. Đứa nào cũng làm việc trong một công ty, lương không thua gì nhau. Thì lương của em mà một công ty xuất nhập khẩu, thì lương em vào cái thời điểm trước kia là 10 mấy triệu, tới bây giờ là 20 mấy triệu. Chồng em cũng vậy, hai vợ chồng không có lo tiền nhà, chỉ đóng tiền giống như là đóng tiền bảo vệ gì đó thôi, rồi với cơm nước thôi, là hai chồng rất là khá. Nhưng mà cả hai đều có một cái ý tiến thủ, cho nên sau một thời gian làm ở công ty thì hai vợ chồng quyết định là ra mở một công ty khác để mà làm cho mình. Và hai người lúc này là nhập những cái mặt hàng xuất ở như là hàng xách tay về đó, rồi phân phối trở lại. Thì suốt cái thời gian khoảng gần 10 năm đó rất là khá, thỉnh thoảng thì ba mẹ vợ cũng dưới quê lên chơi, bữa trước rồi bữa sau về thôi. Mà khi lên thì khỏe nệ, đồ ăn mang đủ thứ hết. Ba mẹ chồng ở cùng thành phố cho nên không có đến thăm, nhưng mà tụi em thì cứ 1-2 tuần tụi em về nhà ba mẹ chồng ăn cơm một lần. Và hai người sống với nhau như vậy và có hai đứa con gái. Thì từ lúc kết hôn tới bây giờ là 10 mấy năm rồi. Thì mỗi cuộc sống bình thường, lâu lâu ba mẹ chồng lên một lần, ba mẹ vợ lên một lần, rồi về nhà ba mẹ chồng chơi, thì nó không có gì đáng nói hết. Cho đến khoảng 7 năm gần đây, thì khoảng 10 năm gần đây thì hai người đó là bắt đầu thành lập một công ty và làm ăn rất là ngon lành. Cái là hàng xách tay gì bán rất là ngon, và thời điểm mới biết là thời điểm hàng xách tay bùng nổ nhiều năm về trước rồi. Và mạng xã hội bùng nổ nữa, cho nên là em nói là một tháng đó, hai vợ chồng kiếm lời bạc tỷ đó quý vị. Một tháng bán 10 mấy tỷ thì kiếm lời mấy tỷ là chuyện bình thường và rất là khá. Căn chung cư vẫn để đó, vẫn sống đó, và bắt đầu là mua một căn ở ngoài ô và cất lên một cái biệt thự vườn. Và chỉ trong vòng từ lúc mà làm ăn cho tới mấy năm sau thì cất căn biệt thự vườn lên là rất là rộng rãi. Chồng em có cái thú là thích chơi kiển, thì cũng mua kiển mắc tiền lắm. Nó tóm lại là từ một cuộc sống bình thường trở nên một cuộc sống là của ông chủ mà khá giả đó. Và từ lúc nào không biết, chồng em đâm ra là khó tính. Có nghĩa rằng đó, đồ ăn trong nhà cũng có người làm, thì cũng cái người đó làm từ xưa tới giờ mà đổi mấy người rồi. Rồi cũng đều chê đồ ăn và kén ăn, rồi trong các món ăn thì không có cho chấm, sợ chấm nó mặn, nó hư thận. Và chồng em bắt đầu kê ra cách rắc về từng cái bữa ăn trong nhà. Rồi chưa kể đó là những cái kiển ở ngoài đó là cưng còn hơn là cưng vợ cưng con. Có nhiều lần ba em lên thì em dặn trước là đừng có đụng với mấy cây kiển của chồng em, lỡ mà đụng vô mà đặt bắt tỉa như kiểu dưới quê là hư, thì em cũng dặn ba em trước, thì ông không có làm gì hết. Nhưng mà chiều thì ông hay ra ông ngắm và ông rờ. Thì có một lần đó ông chỉ ngắm ông rờ thôi, thì xong cái cành nó đã muốn gãy sẵn rồi, thì ông vuốt cái tay ông rờ thì nó gãy cành nó xuống, chọn hét lên và nặng lời với ba em. Đó nói rằng là cây kiển bạc tỷ phải những cây rau cải mà trồng đâu mà muốn bẻ cái nào bẻ. Thì ba em nói không có, nó bị gãy rồi, ba đụng là nó rụng xuống thôi, cái là nó đã bị chết cái phần này rồi. Thì chồng em đi tới và hất cái tay ba ra và có vẻ ba buồn, mà nói là ba xin lỗi con, rồi ba đi vô. Thì ngày hôm sau ba đi về quê. Thì em có chỉnh chồng, thì chồng em nói rằng là ai biết ông có làm hay không, nhưng mà anh nóng ruột cây anh xin lỗi thôi, anh nóng ruột cây anh không có ý gì, thôi bỏ qua đi. Thì em cũng bỏ qua, nhưng mà chồng em vẫn không có phần xin lỗi ba vợ. Rồi có một lần mẹ vợ lên thì khệ nãy đem đồ ăn dưới quê lên, thì xách cái quý vị biết ở dưới quê xách cái giỏ lên mà, rồi đi xe đò lên thì cái giỏ, cái đít giỏ nó sẽ bị dính bụi đất dơ, chụp mẹ em khiêng vô nhà, hai ông bà khiêng nặng nề lắm, gạo nè, rồi đồ ăn dưới quê, cá nè, rồi cua nè, tôm nè, rồi rau cải dưới quê đem lên, thương con đem lên. Thì mới tới cửa à, bấm chuông thì ra mở cửa thì chồng em thấy trong nhà nhìn đã thấy, hét lớn là đừng có xách vô, để ngoài đường sang đây, kêu người xách vô đừng có kéo ra rồi dơ cái sân. Và em giật mình, bộ sao đang nói kỳ vậy, thì chồng mới nói rằng là sợ cái giỏ đó nó dính nước nước cá đó, rồi nước tôm tép đồ gà đồ trong đó nó sẽ treo vô cái sàn nhà. Em mấy quả nói rằng là nó có treo xuống sàn nhà thì mình rửa, chứ lại anh hét lên vậy. Thì thú vị, người làm ra phụ với ba mẹ là phải khiêng thật là khéo vô nhà, và nhìn thấy ánh mắt của mẹ rất là buồn và ba cũng rất là buồn. Thì ông bà cho xong rồi thì thay như thường lệ ông bà ở là hôm sau về, thì ông bà đi về liền và nói rằng là lỡ hứa mấy người bạn dưới quê ngày mai có đám dỗ đi về. Nhưng mà em không, em nghĩ rằng ông bà buồn đi về. Thì ngày hôm đó em cũng cử với chồng em là tại sao mà lại làm như vậy, thì chồng cũng nói rằng là anh thì anh kỹ, càng lớn tuổi càng kỹ. Thì em nhìn thấy đó, trong cách sống của chồng em giống như là khi mà bắt đầu nữa là phú quý thì đa lễ nghĩa, có tiền bắt đầu ta đây sạch sẽ kỹ lưỡng, ăn uống cẩn thận, rồi nhà cửa sạch sẽ và bắt lỗi từ người. Và từ đó về sau ba mẹ em có lên nữa, ngoài những cái lần lặt vặt là cũng đi lên đi khám bệnh, rồi em cũng cứ về nhà ở. Nhưng mà chồng em thì lại nói rằng là một cái lần mà em cảm thấy chán nhất là mẹ bệnh, ba đi khám bệnh, rồi khám nguyên một ngày, tối thì về nhà nghỉ đặng mà ngày mai để mà đi về quê. Thì chồng em đó là chuẩn bị sẵn hai cái bộ đồ, và khi ba mẹ em về tới cửa đó thì kêu cái bà người làm đó cầm hai bộ đồ ra và kêu, tại vì cái nhà biệt thự thì ở bên hông đi ra sân vườn có một cái nhà tắm dành cho khách để rửa chân, thì kêu ba mẹ em là ra đó tắm sạch sẽ và thay đồ rồi mới được vô cái nhà chính, tại vì sợ mang cái bệnh vô nhà. Thì em không biết em có ở nhà, nhưng mà khi ba mẹ cũng làm theo, rồi ba mẹ lên lầu thì không nói gì hết, thì em chiều em về. Thì ba với mẹ nói rằng ngày mai đi về quê, hoặc là nếu mà còn lần sau lên tái khám đó thì có lẽ là mướn nhà trọ ở. Thì em hỏi tại sao, thì em nói là tại vì mình người già rồi, nhiều khi bệnh hoạn rồi lây con cháu. Em mới càng nhận không cho làm. Thì ngày hôm sau ba mẹ đi về thì cái cô người làm cũng mới nói rằng là hồi chiều ông chủ làm vậy cho nên ông bà buồn, và có lẽ ông bà không có lên nữa. Thì em lại gây với chồng em nữa, và chồng em khi mà gây thì lại cũng có lý do là tại sợ lây bệnh cho con cái. Và cái điều mà em bực nhất đó là khi ba mẹ em về xong, chồng em đó cho người đến dọn sạch sẽ mùng mền chiếu gối ra giặt và xịt khuẩn ở trong cái phòng đó luôn, là mướn một người đến là xịt những cái chất mà là diệt khuẩn, như là nhà có người bệnh nặng vậy đó quý vị. Em sốc và em gây một trận tơi bời, nhưng mà em gây xong rồi thì ổng vẫn như vậy. Em cảm thấy em bắt đầu em chán, và cái tình trạng nó kéo dài, và từ đó về sau thì ba mẹ không có tới nữa. Xin nhắc lại đó là chồng em là một người chồng, em nhắc với Ngọc Nghi đó là anh ấy là một người chồng tốt, một người chồng là không có thấy vấn đề gái gú gì hiện giờ hết, chỉ thấy đó là một người chồng mà chịu làm ăn lo gia đình đó, và cũng không có đi chơi nhiều. Thì vì những đức tính tốt cũng có, cho nên em nghĩ rằng có nhiều người họ cái tính họ như họ bị bệnh vậy đó, họ kiểu họ bệnh, cho nên em cũng không có nói gì hết. Rồi 5 tháng lại trôi qua, mỗi lần mà đám dỗ sau này đó thì em rủ đi về đó, chồng không có về nữa, cực chẳng đã đi về. Về xong rồi trong ngày phải lên, em ở lại kệ em, ảnh tự lái xe đi về trước, và chừng nào em về thì ảnh xuống ảnh đón em về thôi, chứ ảnh không có cho, ảnh không ở lại nữa, là dường như là ảnh gớm cái giường, đồ ăn trong nhà đám dỗ cũng vậy nữa, ăn ngồi tiếp khách uống bia chứ không có ăn, và ăn thì lại đem theo đậu phộng ăn đó, làm một cách quá đáng đổi mặt gia đình em biết luôn. Là em cảm thấy nó bực thì em mới tâm sự với ba mẹ chồng, đến mức mà nó nặng nề quá rồi thì em mới tâm sự ba mẹ chồng. Thì ba mẹ chồng đã nói như vậy, không có cái lý của đó, cái lý của nó cũng đúng con à. Nguyên văn như vậy nè quý vị. Hồi lúc trước, ba mẹ nói với nó rồi. Cưới gái nhà quê, có anh xui chị xui là nông dân, thì phải chấp nhận cái sự ở bẩn của họ. Lúc mới yêu, nó chịu được. Bây giờ đã là vợ chồng rồi. Cộng với lại kinh tế bây giờ khác, và nó là một ông chủ, nó cần giữ sức khỏe của nó, cho nên những gì nó làm là không có sai. Cái sai là con không biết dặn ba mẹ của con giữ vệ sinh khi đến nhà. Thì khi em nghe như vậy đó, em thật sự là em muốn rớt nước mắt. Họ kỳ thị gia đình em từ những cái ngày đầu rồi mà em không có biết. Họ diễn quá hay. Thì em nói ba mẹ nói như vậy con không có gì nói nó hết. Thì từ ra về sau, gia đình con sẽ không có tới lui nữa để tránh làm phiền tới ba mẹ. Thì ổng với bà nói, bởi vậy gia đình thì tiệc tùng này kia đồ nhắn hỏi thăm thôi chứ ba với mẹ cũng đâu có mời đâu. Nó khác cách sống thì nó khó chịu nhau lắm. Họ khi dễ ra mặt luôn. Em muốn ớt và em đi về. Từ đó tới sau là em không tới lui. Em nói chồng em là em sẽ không tới lui nhà ba mẹ chồng nữa. 2-3 tuần ổng về là về, không về thôi, em không về thì ổng cũng không mắc khe luôn. Em nghĩ là khi mà chồng có tiền rồi bắt đầu sinh ra cái tánh ăn ở theo kiểu trưởng giả, bắt đầu khi người. Em không bắt được gì hết. Em cũng không có cảm thấy là chồng sai trái vấn đề để quan hệ ngoại giao gì hết. Cho đến một lần thì em bắt được. Trong một em đi làm như là đi massage về làm đẹp về, thì trên đường em đi về đó thì em ngồi taxi thấy chồng ngồi quán bên lề đường và ăn nhậu với những người bà một cái quán cốc quán lề đường mà những cái quán làng nướng quý vị biết đồ gì trong đó rồi, rồi những cô phục vụ rồi ăn nặc hở hang rồi rót bia rồi cạ giỡn. Thì em đi về xong tối chậm về em khuya em nói ăn như vậy mà không sợ bệnh, chơi với những người bạn vậy không sợ bệnh, ngồi với những cái cô gái đó ôm dựa dẫm vậy không sợ bệnh, mà ba mẹ của tôi anh ai mẹ em sợ bệnh. Thì chậm nói một câu á là người ta dù sao cũng là người thành phố, còn ổng bả khác. Và em cũng lại tiếp tục cái một trận. Cho đến đỉnh điểm bây giờ, em kể với Ngọc Nhi rằng cách đây khoảng hơn một tháng thì mẹ em lên, ba không có lên, mẹ em lên cũng vì nhớ cháu ngoại lên thăm và sẵn đi cho đi con đi khám bệnh luôn lên thăm. Thì em cũng nghĩ rằng là qua những lần cãi cọ em nói chuyện rồi thì thấy chồng em cũng đỡ. Nhưng cái lần này đó khi lên đó thì mẹ em nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thì chồng em đang ngồi có tivi đó thì bà lỡ tay, bà mới làm bể nguyên một cái bộ trà mắc tiền. Ổng gửi mua ở đâu ở nước ngoài về đó. Nguyên cái bộ ấm trà, bình trà thì bà lau chùi tại vì bà thích lau chùi. Thì chồng em tới đó là bà xô bà ra và chửi thẳng mặt bà, nói rằng là bà biết giá trị đồ đạc trong nhà hết á, lên đây lần nào có phiền phức thôi đừng có lên đây nữa, đâu có ai mượn dọn dẹp đâu, đã có mướn người làm rồi mà dọn dẹp làm cho bể đồ, biết cái bộ này bao nhiêu không, cái bộ này trị giá mấy chục triệu lận, làm hai mùa trồng rẫy hai mùa mới mua được cái bộ này. Thì mẹ em bật khóc ngay tại chỗ và bà vô bà cuốn đồ đi về. Và em chạy ra em kêu chồng phải xin lỗi mẹ liền, chồng em không xin lỗi. Và còn lớn tiếng gây dây nói rằng là chồng không cần ai tới đây nữa hết trơn á, là cách sống mà khác quá. Thì thưa quý vị, em cuốn đồ theo mẹ em ngày hôm đó đi về quê. Thì em về quê được mấy ngày, bà chồng em cũng không có điện thoại xin lỗi em ở tới 7-8 ngày cũng không xin lỗi, điện thoại không xin lỗi luôn. Con thì thẳng là con cũng lớn rồi, mười mấy tuổi hết rồi. Nó cũng hiểu hoàn cảnh ba mẹ như vậy. Cho nên tụi nó cũng gọi khuyên mẹ đi về, bắt ba nó phải chở nó đi đón mẹ về thì chồng em đón em về. Đặc biệt á là đi tới nhà, đậu xe ngoài cửa và đứng đó réo em đi về chứ không có vô xin lỗi ba mẹ gì hết. Và ba em mới ra nói rằng là bay hồi xưa không có như vậy, bây giờ đó bay có tiền có của rồi, bay khi người. Mà tiền của bay đó thì cũng là của con gái bay, cũng con gái của chúng tôi, cũng của vợ bay phụ. Của chồng công vợ hai chồng cùng dựng mới được ngày hôm nay, chứ đâu phải là bay cưới con gái của ba về rồi đó rồi nó ăn ở không, hay là nó lợi dụng bay đâu mà bay cư xử với ba mẹ của nó không có được tốt. Như là ba mẹ không cần nuôi, chỉ cần cư xử cho một cái sự thương yêu tôn trọng thôi, dù sao cũng là ba mẹ vợ mà bay đối xử với con không được. Thì chồng em không trả lời, không nói tiếng nào hết, chỉ nói rằng đó là muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải sạch sẽ tôn trọng chứ, mình đang ở theo kiểu quê mùa mà bắt người ta sống sao chịu sao được. Và chồng em bỏ lên xe. Và thưa quý vị, em nuốt nước mắt, em xin lỗi ba và em lên xe em đi về. Thì em mới về để mà vì hai đứa con thôi. Bây giờ thì khi em về đó, em ngồi em nhớ lại là chồng em sẵn sàng đối xử tốt với những người bạn, sẵn sàng mà đi chơi hòa đồng với người ta, đi câu cá nó cũng dơ, rồi đi về mình mẩy nó dơ hầy, rồi chơi với những người bạn. Và thậm chí đó, anh đi xe gáp đó, anh cũng thấy tội nghiệp những người gáp nghèo, anh cũng cho tiền tiếp thêm. và nhìn thấy rất là không có gì lạ, mà đặc biệt tại sao mà chửi mẹ vợ như vậy. Và thậm chí cái lúc đó mà chửi mẹ vợ, em nói một câu em nhớ suốt đời là làm bể nói mẹ em là cầm cái bình mắc tiền mà ngu, không biết lắm, không biết cách la con nó bể như vậy, chửi mẹ em là ngu. Thì em cực kỳ sốc từ cái lần đó cho nên em về quê. Bây giờ thì em thấy là cuộc sống em ngồi em review lại tất cả những gì mà anh làm đó, thì em thấy là từ một người bình thường biến thành một cái thằng mà trưởng giả học làm sang. Rồi khi vậy, mà đặc biệt là khi gia đình em, ba mẹ em thôi, em không có làm gì có lỗi hết. Thì em ngồi xuống nói chuyện, và trong cái đoạn thâu âm mà em nói chuyện, thưa quý vị, gần đây nhất là cách đây 6 ngày, em gửi đến Ngọc Nhiên. Thì em mới nói ra, em mới hỏi, thì chồng em vẫn cứ giữ khăng khăng là ngày xưa mình nghèo mình khác. Ngày xưa mình là cái giai cấp khác, bây giờ mình là giai cấp khác. Ở trong cái biệt thự mấy chục tỷ như vậy, có người làm là ông chủ bà chủ, đi chiếc xe mấy tỷ như vậy, mà ăn ở quê mùa dơ bẩn, mang bệnh về nhà. Như vậy thì em không chấp nhận được. Và bắt em nó phải sống theo cách sống đó, chứ không có cách sống như ngày xưa. Ngày xưa sao không được. Làm con người thì phải move on, là phải thay đổi, phải trưởng thành đủ thứ chuyện hết. Thì thưa quý vị, em rất là... Trong cái video, ở trong cái đoạn thâu âm Ngọc Nhiên nghe là em ngồi em phân tích, em giải thích. Nó ngày xưa mình nghèo, sao mình... sao một cái chén dưa mắm đó ăn 2-3 ngày, hộp vịt chiên á ăn 2 ngày mà vẫn sống được. Và thậm chí nhiều khi những đứa dũng nó khổ sao, thì em kể hết cả mà nói rằng là cái thời điểm nó khác nhau, cuộc sống nó khác nhau, cái giá trị con người cũng khác nhau. Và Ngọc Nhiên nghe cái cách mà cái em trai này nói trong cái thâu âm, thì mới thấy rằng người đàn ông này là dường như là đúng cái từ là trưởng giả học làm sang, và tự biến mình thành một cái người mà sang trọng quý phái, thấy rất là rõ luôn. Thì sau khi nó không được thì mấy lần, nếu mà tiếp tục như vậy thì chắc có lẽ là mình không sống được với nhau. Thì cô ấy vừa nói xong thì cái ông chồng nói vậy: tùy em muốn ly thân cũng được, muốn ly dị cũng được, chứ cái level của anh bây giờ là khác rồi. Anh rất là thương em, anh biết công sức của em, nhưng mà anh chỉ yêu cầu một điều là đừng có để cho ông bà nhà quê đó lên đây làm mất mặt anh. Cái xóm này anh nhìn đi, nhà nào cũng mấy chục tỷ hết, ổng với bà ăn mặc vậy đó, rồi đi xe gáp tới nhà mình như vậy đó, bước xuống sách lệ khệ đồ, ảnh mắc cỡ cái lối sớm lắm. Thì thưa quý vị, câu nói đó làm cho em cảm thấy rằng em rất là muốn ly dị. Em hỏi Ngọc Nhi nè, không lẽ mình ly dị chỉ vì những cái lý do đó, rồi mất một cái gia đình, mất chồng, nhưng mà tiếp tục sống như vậy phải làm sao đây? Em phải khuyên làm sao đây? Em thật sự là em không biết khuyên làm sao. Em nói em không nghĩ tới hai chữ ly dị, tại vì cứ mỗi chút không giữ ý nhau ly dị, nó không có hay. Nhưng mà để sống như vậy thì em cảm thấy rằng là em quá ngợp thở. Và bắt đầu từ mấy tháng nay đó, chồng em bắt em là phải tỏ ra bà chủ, không được chơi người này, không được chơi với người kia, không được làm bạn với người nọ. Hai đứa con học trường quốc tế thì giống như là bắt phải làm này làm đến đổi, mà hai đứa nhỏ nó cảm thấy nó ngợp thở. Nó cảm thấy rằng ba nó là quá đáng rồi. Và biến tụi nó thành một cái người mà như là sống chảnh như đám mạo. May mắn cho em là hai đứa nhỏ nó rất là ngoan. Thì tụi nó có nói là mẹ ơi, chắc là mình mướn nhà ra ở riêng với ba quá, chứ ở chung nhà với ba bây giờ con ngợp thở quá. Cái gì đó ba cũng kiểm soát hết trơn á. Mà ba cái vẻ là như là trịch thượng tất cả mọi người. Mẹ ơi, thôi mình mướn nhà khác mình ở đi. Thì có nghĩa rằng em nói cái căn chung cư ngày xưa hai chồng còn đó thì cũng con ta mướn. Bây giờ nói rằng là mẹ lấy căn đó lợi đi, tụi con ra đó ở với mẹ, chứ ở nhà ba không có nổi nữa. Và tụi nó rằng là muốn ông ngoại bà ngoại tới, tại vì lần nào đi về ông nội bà nội đó thì ông nội bà nội cũng có vẻ là muốn ngăn cách, chứ ngoại bà ngoại chê ngoại bà ngoại và kêu con đừng qua lợi mấy người nhà quê đó. Thì em mới nói rằng là hai đứa con em nói giấu từ nào tới bây giờ, tới bây giờ nó mới nói. Thì em nói rằng bây giờ em quyết định là em sẽ, tại vì còn hợp đồng 3 tháng nữa là cái căn chung cư đó hết hợp đồng, người ta dọn ra. Thì em với hai đứa con gái sẽ dọn vô đó sống, sắm đồ, một cái gia đình mới đó sống. Em không ly dị chồng, vẫn làm ăn, vẫn bình thường, nhưng mà có lẽ là nhà ai nấy sống. Đó, rồi chứ em không thể nào sống được mà nhà ai nấy sống đó, thì chắc chắn tình cảm sẽ nhạt nhòa, ổng sẽ có bồ, có vợ nhỏ, vấn đề quan hệ vợ chồng sẽ nhợt nhạt. Một cái điều mà em cảm thấy em lo sợ là bây giờ, tối em ngủ với chồng á, chồng nói tắm chưa, rồi mới được lên giường. Mà có đàn bà nào mà không tắm đâu. Em tắm rồi em cũng lên giường, và chồng em như là cứ chê bai bộ đồ này không có sang, đồ ngủ này không có sang, cái mùi nước hoa này không có sang. Tất cả là chồng em kỳ cục lắm. Em nói rằng bây giờ em cảm thấy em không gần chờ em được luôn nữa. Thì bây giờ nếu mà về đang ở với hai đứa con thì tụi nó cũng 14 với 16 tuổi rồi. Thì quý vị biết đó là tối nhà hai chồng hai nơi, còn để hai đứa con ở đó với bà người làm. Tối qua bà làm bà nghỉ thì về ngủ với chồng, thì cảm xúc vợ chồng nó cũng không còn nữa. Thì em không biết về phải làm sao. Em dọn ra với đứa con, dọn ra với hai đứa con. Bà người làm ban ngày vẫn làm cho chồng thì gần nhau lắm quý vị. Thì tối đó thì có thể là em mướn một người làm bên đây nữa, em thừa sức mướn. Thì tối thì hai đứa con gái nó ở nhà, nó ngủ với người làm bên đây, cái bác người làm lớn tuổi. Em á thì em đi về bên đây em ngủ với chồng em, rồi sáng qua bên đây em làm việc bảo với con em lại. Chứ còn nếu mà hả chia tay á thì em thấy không có lý do chính đáng để mà ly dị. Em không muốn ly dị, em không biết làm sao bây giờ. Thì ngẫu nhiên cũng suy nghĩ là không biết làm sao thiệt. Mà sống vợ ngơ hai người hai nhà giống như ly thân đó rồi thì cũng dễ ổng có bồ có, hay là có gì cũng nguy hiểm. Và khi em đề nghị em dọn ra đó thì ổng ok. Ổng nói đó, em dọn vào chung cư em ở với hai đứa con, ba mẹ của em muốn lên giờ nào là chuyện của em, miễn đừng qua đây thôi. Ổng ok. Hai đứa con muốn về với ba, về chơi bình thường, không sao hết. Vợ muốn về bình thường, chỉ là nếu mà vợ cảm thấy là không sống theo cách của ổng thì ra chung cư ở với hai đứa con, ông ngoại lên bình thường. Đó. Thì thưa quý vị, em nói rằng em không biết phải tính sao bây giờ. Ly dị thì chưa đến mức phải ly dị, tại chưa bắt được cái gì hết. Chồng em không bắt được vấn đề gái gú gì hết. Nhưng mà để mà sống một người chồng mà kỳ cục như vậy, em không biết tiếp tục nổi không. Mà nếu em tiếp tục chịu đựng được một hai năm nữa thì chịu không nổi cũng ly dị thôi. Thì Hiệp Nhi khuyên rằng cứ như vậy đi, sống một mình ở nhà. Nếu ông happy với cuộc sống một mình của ổng như vậy, ổng là một ông chủ lớn, ổng hãnh diện ở trong cái lâu đài lớn của ổng, cô đơn mình đã ok cho ổng ở, em cứ ra ở với con. Bà ngoại ông ngoại lên chơi thoải mái, lên khám bệnh thoải mái, em sống cuộc đời của em. Nhưng vẫn giữ tròn với chồng. Mà nếu mà em dọn ra em tới luôn vậy bà ổng dở chứng thay đổi thì đến lúc ly dị thì cũng cần phải ly dị. Nhưng hãy nhớ, cái gì cái cũng để ý tài sản. Lỡ cái chuyện không may xảy đến mà ổng có cô nào, cái tình trạng sống hai người hai nơi như vậy. Tại vì tối em về, mà phải tối nào cũng về đâu, từng em về mấy lần thôi. Đó, thì lỡ có cô nào, có người nào thì cũng hãy chuẩn bị tâm lý cho mình và chuẩn bị tài sản để chia của mình, bởi vì mồ hôi nước mắt là của cả hai. Thì em muốn hỏi quý vị rằng em phải làm sao? Em phải làm sao? Em không muốn hỏi người ta, nhưng mà em bị rối thật sự. Là giờ dọn ra chung cư ở với hai đứa con để ba mẹ mình tới lui thoải mái và con không ngợp, mình không ngọt. Thì cứ một tuần hai ba đêm về ngủ với chồng cho ấm cúng. Rồi ban ngày về bên đây ở làm việc, thì làm việc vẫn vô công ty làm chung. Có nghĩa rằng hai vợ chồng mỗi sáng vẫn vô công ty, đó vẫn bình thường. Thì sáng ổng đi làm, thì ổng đi ngang chung cư, ổng ghé ổng đón em. Em vô làm, chiều về ổng thả chung cư ổng về mình. Thì ổng đồng ý vậy, thương lượng đồng ý vậy rồi. Nhưng em vẫn sợ rằng hai nhà hai nơi thật như nghĩ. Nếu mà yêu nhau và ổng là người biết suy nghĩ thì ổng đến nổi có bạn gái đâu. Mà nếu chuyện gì đã đến sẽ đến, thì chuyện đó cũng là một cái sự giải thoát mà thôi. Mình cũng đã làm hết sức rồi, chịu đựng hết sức rồi, đúng không quý vị? Thì xin quý vị giúp em một cái ý kiến là em phải làm sao. Em kêu bác sĩ tâm lý mà không đi, ông nói là kẻ cần đi tâm lý là em á. Em khùng hay tôi khùng? Kẻ cần đi tâm lý là em đó. Thì em nói bây giờ ông không chịu đi mà ông ai nói ông nghe hết trơn, em phải làm sao đây? Em phải làm sao với người chồng như thế này? Xin quý vị cho em ý kiến là phải làm sao, hay là dọn ra như vậy, hay tiếp tục chịu đựng trong nhà nữa. Và rất là cảm ơn quý vị, và xin quý vị cho cái cô này một cái câu trả lời để cổ quyết định mạnh mẽ để bà đi tới. Mà với Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi có nói với cổ là cổ tên là cô Thu. Nếu mà là chị Thu là chị dọn ra. Chị dọn ra và chị để mặc hắn làm gì kệ hắn, chị không khe luôn. Chị sống cuộc đời của chị với hai đứa con với cha mẹ của chị. Những người mà chị quan trọng những người thứ nhất là người sanh ra chị, và thứ nhì người chị sanh ra. Đó, thì chị quan trọng vậy thôi. Còn vợ chồng mà đã xem thường chị rồi, chị không có cần. Thì tùy theo quyết định, nhiều người một cái suy nghĩ khác. Và mong rằng Thu thỏa thuận được với các ông chồng và lấy được cái sự tôn trọng của ổng với mình và gia đình của mình, hoặc là ổng sẽ thay đổi. Chúc may mắn cho Thu, nhưng mà chị nghĩ không thay đổi đâu. Cảm ơn quý vị rất tin tưởng Ngọc Nhi, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.